Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nước mắt Điền Hương Ly chảy ra. Minh Khánh, lúc trước anh cũng không phải nói với em như vậy, vì sao, chẳng lẽ tình cảm 2 năm của chúng ta chẳng là gì so với một nữ sinh tư đồ Y Nhạn sao? 2 năm nào, nói cho cô biết, cô không đủ tư cách mang thai con tôi, mau cút đi. Em sẽ không đi, đứa trẻ này là của anh phải tự mình chịu trách nhiệm. Âu Dương Minh Khánh không có bất kỳ thương hại nào, cầm lấy điện thoại rồi nhấn số. Chẳng bao lâu ba người đàn ông bước vào, một trong số họ mặc một bộ trong số họ mặc con. Lê đầu chọc nhìn thoáng qua Điền Hương Ly, hỏi. Cậu chủ, có gì cần giao phó? Anh đi xử lý đứa trẻ trong bụng cô ta, và người phụ nữ này thưởng cho anh. Âu Dương Minh Khánh mặt không chút thay đổi nói. Điền Hương Ly hoảng hốt, không nghĩ tới mình cố gắng như vậy để đổi lấy sự vô tình của Âu Dương Minh Khánh. Rõ, rất nhanh Âu Dương Minh Khánh đi ra ngoài, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Điền Hương Ly trong văn phòng bị ba người đàn ông tra tấn. Cuối cùng Điền Hương Ly toàn thân đều là vết bầm tím và vết thương, đứa nhỏ cũng đã sảy thai, mặt cô ta như chết nằm trên mặt đất. Một người đàn ông hỏi, đại ca, người phụ nữ nên giải quyết như thế nào? Theo ý của cậu chủ, trực tiếp ném trước một phòng khám là được rồi. Rõ, trong một câu lạc bộ khác Âu Dương Minh Khánh tìm một niềm vui mới, vui vẻ. Một người đàn ông trung niên bước vào. Cậu chủ, tôi có thể nói với cậu một chuyện được không? Chuyện gì, nói, có phải tiểu tử Ninh Vũ Phi đã bị xử lý không? Âu Dương Minh Khánh hỏi. Người đàn ông trung niên do dự, nói. Tổ chức sát thủ bên kia truyền đến tin tức nhiệm vụ thất bại, Ninh Vũ Phi không chết. Cái gì, Âu Dương Minh Khánh mạnh mẽ đứng lên, thật sự là tức giận, giận dữ trách mắng. Các người tìm tổ chức sát thủ chó má gì vậy, 2 lần rồi, một học sinh cũng không giết được. Cậu chủ, cũng không phải tổ chức sát thủ vô dụng, muốn giết Ninh Vũ Phi thật sự không đơn giản, anh ta là một học sinh, bằng không người của chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ thấy Âu Dương Minh Khánh đi tới, anh ta đá người đàn ông trung niên xuống đất và nói. Ý của anh là tôi ngay cả một người nông dân cũng không bằng. Không phải, chúng ta thật sự không thể giết Ninh Vũ Phi, chỉ có thể cử sát thủ mạnh hơn, bằng không là đối phó không được Ninh Vũ Phi. Bao nhiêu? Âu Dương Minh Khánh tức giận hỏi. Xin hãy cử sát thủ mạnh hơn, ít nhất phải có 100 triệu đô la Mỹ mới được. Cút đi, nghe được cái giá này, Âu Dương Minh Khánh trực tiếp không làm, chính anh ta tuy rằng là tổng giám đốc nhưng chỉ là một cái danh mà thôi, căn bản không có tiền lương, tất cả đều do bố anh ta đưa cho. Nếu muốn giết một người nông dân mà phải tiêu tiền của bản thân, Âu Dương Minh Khánh cũng sẽ không làm. Âu Dương Minh Khánh suy nghĩ một lúc nói, chuyện này cứ như vậy đi, tôi sẽ cân nhắc, rõ, Ninh Vũ Phi chết tiệt như vậy cũng không chết. Âu Dương Minh Khánh gào thét, quay lại biệt thự, Tư đồ Y Nhạn đã trở về, nhìn thấy Ninh Vũ Phi không nói chuyện gì, vui vẻ ôm Ninh Vũ Phi. Vũ Phi, tôi đã rất lo lắng cho cậu, cậu có bị sao không? Tất nhiên là tôi ổn, Giang Vị Noãn trong lòng có chút ghen tuông, lôi kéo Ninh Vũ Phi nói. Vũ Phi, tối nay chúng ta ăn cái gì? Cô nói bất cứ món gì cô muốn ăn, tôi nấu. Ninh Vũ Phi vỗ vỗ ngực, được rồi. Ngôn Tình Ngược, Lăng Bảo Châu cũng trở về, hẳn là giải quyết toàn bộ chuyện hôm qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Châu, chị về rồi à, cách chương.